5 tháng không từ bỏ. Chương 115, người của hai thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tuần này Mục Tuyết Y trải qua vô cùng hài lòng, cả đời nàng chưa từng đánh mặt trược đã nghiền như vậy, từ buổi tối đánh tới hừng đông, ăn sáng xong lại đánh từ hừng đông tới tối mịt. Từ ngữ phun ra từ miệng nàng với tần suất cao không còn là A Nguyệt, mà là Sáo Bài. Vốn dĩ vừa mới xác định lại mối quan hệ, lại là cuối tuần, Chu Trầm Nguyệt muốn đưa Mục Tuyết Y tới một số nơi lãng mạn riêng tư, kể ra tâm sự cất giấu rất nhiều năm ở đáy lòng. Nhưng Mục Tuyết Y chơi mặt trược hăng say, thậm chí sáng hôm sau gọi người mua bàn chơi mặt trược tự động chờ tới tận chỗ, trực tiếp miễn luôn cả quá trình sáo bài. Cát Vi Nùng và Lâm Khả Ni ngáp dài ngáp ngắn, Mục Tuyết Y nói. Cho các cô tính vào tăng ca, lương 3 ngày trong kỳ nghỉ lễ, thế là thần thái của hai người kia lập tức sáng láng. Chu Trầm Nguyệt cảm thấy trong 2 ngày ngắn ngủi, bộ mặt trược đã bị mài đến mòn cả mặt. Lẽ nào người này không muốn ở riêng với mình chút nào sao? Cô đem quân 5 sọc đẩy vào giữa quân 4 sọc và quân 6 sọc, âm thầm thở dài. Cuộc chơi diễn ra từ chiều thứ 6 tới chiều chủ nhật. Đánh cho đã đời, Cát Vi Nùng rốt cuộc không chịu nổi nữa, nói dù có gấp 5 tiền lương cũng không cần. Lúc nghỉ ngơi, Mục Tuyết Y và Lâm Khả Ni vào phòng bếp chuẩn bị cơm nước, Chu Trầm Nguyệt ngồi ở trên sofa uống trà, Cát Vi Nùng thì về phòng ngủ nằm úp sấp ngủ gà ngủ gật. Đang mơ màng sắp ngủ thì điện thoại đột nhiên reo vang. Cát Vi Nùng tặc lưỡi một cái tiếp điện thoại đặt ở bên tai. Nghe, giọng nói của Kỳ Yến phát ra. Xảy ra chuyện gì, sao 2 ngày cuối tuần không thấy tiểu Mục Tổng về nhà? Cát Vi Nùng buồn ngủ không mở mắt nổi. Ở nhà tôi đánh bài đây cùng với Chu Tổng. Đầu bên kia im lặng một hồi, mới nói tiếp. Hiện tại bọn họ nên tránh hiểm nghi, ngộ nhỡ bị phát hiện thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cô nên khuyên nhủ tiểu Mục Tổng. Nếu lúc bình thường tôi đã khuyên rồi. Cát Vi Nùng trở mình quay lưng với ánh mặt trời. Nhưng cô ấy và Chu Tổng mới chính thức làm lành, chờ qua nốt hôm nay đã. Kỳ Yến, bọn họ, đã quay lại. Cát Vi Nùng nghe thấy run rẩy trong giọng nói của Kỳ Yến, con mắt khép hờ mở ra, có hơi phức tạp nói. À Yến, sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ quay lại với Chu Trầm Nguyệt, ngày đầu tiên cô quyết định theo cô ấy tôi cũng đã nói rõ. Kỳ Yến, tôi biết, Cát Vi Nùng, tốt nhất cô nên biết. Kỳ Yến trầm mặc, Cát Vi Nùng biết tâm tư của nàng, thở dài, khuyên răn. Tôi đã sớm nói với cô ấy và Chu Trầm Nguyệt mới là người chung một thế giới, cô ấy với tôi và cô trên bản chất không giống nhau. Đừng thấy tuổi thơ của cô ấy có nhiều trắc trở, dù trải qua khốn khổ khó nhọc nhưng cô ấy vẫn cứ thuộc về xã hội thượng lưu. Từ nhỏ người ta đã học hào môn lễ nghi theo học trường hàng đầu, cầm văn bằng hạng nặng, kiến thức toàn là tài chính kinh tế quản lý cấp cao. Vì lẽ đó người chân chính phù hợp với cô ấy phải là người có xuất thân hào môn tương tự, chuyên nghiệp tinh thông kinh tế tài chính như Chủ tịch Chu, mà không phải là người bình thường giống như tôi và cô, ngay cả dao nĩa cũng không biết nên cầm tay trái hay cầm tay phải. Cô mau chặt đứt nhớ nhung trong đầu đi. Kỳ Yến, biết rồi, bye. Cát Vi Nùng nhét điện thoại xuống dưới gối đầu, nhắm mắt lại, nhưng cơn buồn ngủ đã biến mất từ lúc nào. Thật là, dù sao cũng ngủ không được, nàng dứt khoát bò dậy, đi tới phòng khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Trầm Nguyệt ngồi ở trên sofa uống trà, eo lưng theo thói quen ưỡn đến mức đoan chính, cô rũ mắt thổi nguội nước trà nóng bỏng. Mục Tuyết Y buộc tạp dề đi ra khỏi phòng bếp, hai ngón tay cầm con tôm đã bóc vỏ, bước từng bước nhỏ tới gần, đưa tới bên mép Chu Trầm Nguyệt. A Nguyệt, nếm thử. Chu Trầm Nguyệt đặt tách trà xuống, hơi hé môi cắn một miếng. Sau khi nhai kỹ nuốt xuống, cô mới nhã nhặn mở miệng nhận xét. Mạn, Mục Tuyết Y nếm thử dư vị còn đọng lại trên đầu ngón tay. Em lại thêm tí đường. Nàng xoay người trở về phòng bếp. Cát Vi Nùng ngồi xuống bên cạnh Chu Trầm Nguyệt, nghĩ đến cú điện thoại vừa nãy, suy tư xem con nên nói chút gì đó với đối phương không. Ánh mắt đảo qua, lơ đãng rơi vào màn hình điện thoại trên tay Chu Trầm Nguyệt. Là trang giỏ hàng của Taobao. Taobao, trang mạng mua sắm trực tuyến bên Trung. Hai sản phẩm trên cùng hiển nhiên vừa mới thêm vào, món thứ nhất là một bàn mặt trược tự động màu xanh lam đáng yêu, món thứ hai là một bộ mặt trược Hello Kitty hồng nhạt. Hẳn là muốn tặng cho tiểu Mục Tổng. Cát Vi Nùng yên lặng mỉm cười cầm lấy tách trà. Bỏ đi, tốt hơn hết là đừng nhắc tới những chuyện gây khó chịu. Cặp uyên ương ngọt ngào đường mật chớ có muộn phiền, so gì không hơn. Mục gia, Kỳ Yến cúp điện thoại xong liền ném điện thoại lên giường, nghiêng ngả ngồi phịch xuống sofa. Mái tóc dài rối tung xõa xuống hai bên má che mất đôi mắt nàng. Dài cấp, nàng cay đắng cười khẽ cúi đầu vuốt làn váy. Làm sao nàng không biết nàng và Mục Tuyết Y vốn là người của hai thế giới. Nhớ khi đó ở Cao Xuyên, một lần nọ Mục Tuyết Y đùa giỡn với các nàng trên bàn cơm, nói ngôn luận của Cát Vi Nùng sao mà nhàm chán và vô vị giống hệt mô hình sốt như thế. Cát Vi Nùng và nàng mặt đối mặt nhìn nhau, không có một ai hiểu mô hình sốt mà Mục Tuyết Y nói là cái gì. Trong nháy mắt đó, nàng nhìn thấy vẻ thất lạc chợt lóe trong mắt Mục Tuyết Y, nếu như người họ Chu có mặt ở đây, nhất định sẽ hiểu mô hình sốt là cái gì, còn có thể rất ăn ý nhìn Mục Tuyết Y cười đùa. Lúc đó nàng đã hiểu, giữa người và người có một bức tường ngăn cách. Thế nhưng, bức tường này, liệu có khả năng bị sụp đổ không? Nếu như nàng không có cách nào bước lên thế giới cao vời vợi đó, vậy thì có thể kéo người kia xuống đống đổ nát thuộc về nàng. Ý nghĩ quỷ quyệt này như một mũi kim, khi nàng không hề phòng bị, nó bất thình lình đâm thủng lương tâm mà nàng cứ nghĩ không tài nào lay chuyển được. Còn chưa kịp nghiền ngẫm, cửa phòng bỗng nhiên vang lên. Cộc cộc cộc, mời vào, nàng điều chỉnh tốt sắc mặt của bản thân, quản gia mở cửa cung kính nói, phu nhân, Mục Tổng mời cô đến vườn hoa uống trà. Kỳ Yến, được tôi xuống ngay, người phương Nam tựa hồ bao giờ cũng yêu thích uống trà. Người phương Bắc như nàng phải bỏ ra một quãng thời gian rất dài mới quen với việc uống trà mỗi ngày. Xuống lầu, đi đến hoa viên, ngồi xuống kế bên Mục Quốc Thừa, nàng vô cùng tự nhiên nâng tách trà lên, nghe hắn kể lể một ít việc vặt. Mấy tên đàn ông trung niên không nói gì ngoài chút dầu mỡ khoác lác thích nói cho những người phụ nữ xinh đẹp nghe, như thế đó là thú vui bổ dưỡng nhất trong thời gian rảnh rỗi ngoại trừ chơi golf và đi spa. Ánh mặt trời ban trưa thật ấm áp, bao phủ làn da người. Kỳ Yến lặng lặng nghe, nhưng không nghe lọt được đôi ba câu nào. Mục Quốc Thừa nói rất nhiều thấy Kỳ Yến vẫn không lên tiếng, bèn hỏi. Yến Yến, em đang nghĩ cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm ngón tay đặt trên bàn trà của Kỳ Yến khẽ co rụt. Bây giờ, có lẽ là thời cơ tốt nhất, mấy ngày nay tâm trạng em cứ bồn chồn. Lúc nàng mở miệng tim đập nhanh bất thường, em hơi lo lắng, Mục Quốc Thừa nắm chặt tay nàng, rất quan tâm hỏi. Làm sao, Kỳ Yến yên lặng hít một hơi, nhìn về phía Mục Quốc Thừa. Em có cảm giác đứa con gái thứ hai của anh không vô dụng như anh tưởng tượng. Lần này giao dịch số tiền lớn như vậy, anh có nên xem xét lại. Mục Quốc Thừa nghe vậy, cau mày. Thì ra em cũng đang lo lắng chuyện này. Nói thật kể từ khi phát hiện Tấn Vân dùng công ty mới đăng ký để tiến hành giao dịch anh hơi bất an. Kỳ Yến, Tuyết Y có quan hệ tốt với Trang Vũ Nhu, lẽ nào anh chưa hề nghĩ tới việc giữa hai người có gì đó lén lút mờ ám. Mục Quốc Thừa trầm ngâm, em nói, cũng có lý, đứa con gái này của anh không thể coi thường. Thế em có ý kiến gì? Kỳ Yến nhìn mặt đất giọng nói khẽ khàng, nếu em nói thì anh có cảm thấy em tâm địa rắn rết không? Rắn rết, Mục Quốc Thừa ngông cuồng phụt cười, anh yêu thích phụ nữ rắn rết, loại ngu muội chỉ xứng để vui đùa thôi. Em phải biết bởi vì em khác biệt với bọn họ anh mới cưới em. Kỳ Yến nhấp một ngụm trà, đầu ngón tay siết đến trắng bệch. Nàng nhỏ giọng, em đang nghĩ liệu có thể đổi pháp nhân công ty cho Tuyết Y trước khi cuộc giao dịch này bắt đầu hay không? Làm như vậy, nếu như sau này xảy ra vấn đề, cô ấy sẽ trở thành người phụ trách đầu tiên, vì anh, vì Mục Thị. Chịu trách nhiệm chịu tội, nàng ngước mắt đáy mắt sâu thẳm, con gái ngồi tù thay cho ba mình, không phải là chuyện rất bình thường sao? Mục Quốc Thừa nhướng mày, suy tư một lúc, lời kiến nghị của em rất thú vị. Hắn nở nụ cười, chậc mẹ kế như em quả thật độc ác, Kỳ Yến nâng tách trà che nửa dưới gương mặt lạnh nhạt nói. Em suy nghĩ đều vì anh, Mục Quốc Thừa, ừ, hay lắm, chiêu thay đổi pháp nhân này. Hắn trầm thấp bật cười, cảm ơn lời nhắc nhở của em, chỉ là, Mục Quốc Thừa cầm tách trà quan sát, lỡ như sự việc bại lộ, nó sẽ thật sự ngồi tù cả đời xem như bị hủy hoại. Em đẩy nó vào trong hố lửa, lương tâm không cảm thấy bứt rứt sao? Kỳ Yến không nói gì, nàng chỉ nhìn vài lá trà trôi nổi trong tách trà, hồi lâu vẫn không chớp mắt. Nàng không sợ lương tâm bứt rứt, nàng chỉ sợ sau này già rồi tự vấn hổ thẹn. Vì lẽ đó, nàng chỉ cần làm chuyện khiến cho mình không hối hận không hổ thẹn là được. Hôm nay lựa chọn nói với Mục Quốc Thừa những lời này, nàng nghĩ nàng sẽ không hối hận. Buổi tối cuối tuần, Mục Tuyết Y và Chu Trầm Nguyệt ra khỏi nhà Cát Vi Nùng, chuẩn bị từng người về nhà. Chừng mấy ngày chưa về nhà, vì không để Mục Quốc Thừa hoài nghi, Mục Tuyết Y cần về Mục gia một chuyến. Khi đi, Lâm Khả Ni đặc biệt đóng gói một phần thức ăn cho Mục Tuyết Y kêu nàng mang đến cho Kỳ Yến nếm thử. Ra khỏi chung cư, Chu Trầm Nguyệt và Mục Tuyết Y ngồi vào xe Tiểu Ngải lái. Lúc này, Chu Trầm Nguyệt mới mở miệng hỏi, Kỳ Yến, chính là em gái của Kỳ Thanh, hiện giờ đang là mẹ nhỏ của em. Mục Tuyết Y, ừm, trước đó ở Cao Xuyên, cô ấy ở chung căn nhà nhỏ với bọn em, quan hệ với Khả Ni và A Nùng của cô ấy rất tốt. chị thấy đó, Khả Ni còn không quên gửi cho cô ấy một phần thức ăn hâm nóng. Tôi vẫn chưa gặp qua cô ấy, cũng không biết là người như thế nào. Chu Trầm Nguyệt khoanh hai tay, sụp mắt, vị trí bên cạnh Mục Quốc Thừa rất trọng yếu, em dám để cô ấy đi, nói vậy em nhất định vô cùng tin tưởng cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, Mục Viết Y chắc nịch gật đầu, em rất tín nhiệm cô ấy. Chu Trầm Nguyệt, tín nhiệm bao nhiêu? Mục Viết Y, tín nhiệm cô ấy bằng với tín nhiệm A Nùng. Xe băng qua đường Tân Hà, hướng về đường cái trung tâm. Nhìn cảnh sắc bay lượn ngoài cửa sổ, dường như Chu Trầm Nguyệt có lời muốn nói. Mục Viết Y nhéo tay cô, hỏi, A Nguyệt chị muốn nói cái gì? Chu Trầm Nguyệt rời ánh nhìn, đối diện với Mục Viết Y. Dù sao cô ấy chỉ là một kẻ thiếu em một điểm ân tình, thời gian em nhận thức cô ấy còn chưa quá một năm. A Nùng đáng giá tín nhiệm, bởi vì tính cách của A Nùng thẳng thắn đơn giản, không có tâm cơ, nhưng người kia em có thể xác định. Em xác định, Mục Viết Y vô cùng kiên định, khẽ mỉm cười. Dùng người thì không nên nghi ngờ người thì không nên dùng người. Em chịu dùng cô ấy, chứng tỏ em có 100% nắm chắc. Cô ấy tuyệt đối sẽ không phản bội em. Chu Trầm Nguyệt mím mím khóe môi, trầm mặc một hồi, nhẹ giọng phun ra năm chữ. Chỉ hy vọng như thế. Cách chương.